Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, Lã Bất Vi thật sự là người tốt a. Canh 2, Tân Trình, Huyết Y Bảo, Ngô, buổi trưa, Diễm Linh cơ lông mi thật dài run rẩy, còn buồn ngủ đôi mắt đẹp mở ra, như ngọc tay trắng tự do mở rộng. Nhẹ nhàng động như mỡ đông, giống như làm cho người điên cuồng mềm mại thân thể mềm mại. Đường cong chập trùng, linh lung yêu kiều, mỗi một tấc, mỗi một phần, đều vừa đúng, hoàn mỹ dụ hoặc. Nàng mở mắt ra, một trương dương cương bá khi tuấn mỹ khuôn mặt đập vào mi mắt. Mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, coi là thật là người xa lạ như ngọc, công tử thế vô song. Vẫn rất đẹp trai, Diễm Linh cơ trong đầu bản năng lóe qua một ý nghĩ như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trong nháy mắt đan vào một chỗ, lẫn nhau nhìn chăm chú, sâu thẳm, thần bí, bá đạo, nhu tình. Diệp Đông Hoàng nắm giữ một đôi sâu thẳm thần bí, bá đạo mà nhu tình ánh mắt, tràn ngập mê người mị lực lại giàu có xâm lược tính, khiến người ta khó có thể kháng cự, như nắng ấm phất qua núi, như cuồng phong bao phủ khắp nơi, phất qua Diễm Linh cơ cô độc giam cầm trái tim. Trong chốc lát, như đất bằng lên sấm sét tại nàng sâu trong linh hồn nổ vang, tại nàng tâm hồ nhấc lên từng đảo gợn sóng. Một loại chưa bao giờ có cảm giác bao phủ toàn thân, đánh trúng nội tâm của nàng mềm mại chỗ sâu. Tới mạc danh kỳ diệu, tới có thể đụng tay đến, ái tình cùng hữu nghị khác biệt. Hữu nghị cần thời gian lắng đọng, cần thời gian tích lũy, cần từng chút đáp lên tín nhiệm. Mà ái tình có thể nhất kiến trung tình, có thể không hẹn mà gặp, có thể lâu ngày sinh tình. Tâm động thì là một loại kỳ diệu khó nói lên lời cảm giác. Đương nhiên, kỳ thật cũng có thể nói là hormone sao động. Nữ nhân đối với mình nam nhân đầu tiên luôn luôn có loại cảm giác đặc biệt. Đặc biệt là tại cái này cổ đại thế giới, nữ nhân nam nhân đầu tiên thường thường cũng là cả đời nam nhân. Nhìn lấy Diễm Linh cơ nội tâm ba động ánh mắt, Diệp Đông Hoàng thân thủ ôm lấy sau gáy nàng, ôm mềm sợi thuận bóng loáng, cúi người ngậm chặt một màn kia mê người môi đỏ. Diễm Linh cơ nhất thời bừng tỉnh, kinh ngạc về sau, lại là chủ động thân thủ vòng lấy Diệp Đông Hoàng cổ. Khuôn mặt khẽ nhếch, chủ động đón lấy, lần này, nàng so đêm qua càng thêm chủ động, càng thêm nhiệt tình như lửa. Đương nhiên, nếu là đổi lại một cái lại xấu lại áp chế nam nhân, tất nhiên lại là một phen khác phong cảnh. Dáng dấp đẹp trai, thì là có thể muốn làm gì thì làm. Một phen thần vận, Diễm Linh cơ bò lên giường. Tuy nhiên cảm giác bị giày vò tan thành từng mảnh, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục nằm. Nàng ngồi tại trước bàn trang điểm, đổi lại một thân xanh biếc như hải váy dài, ba búi tóc đen dương nhẹ, thẳng đứng như thác nước, tinh tế eo thon yêu kiều một nắm, uyển chuyển thon dài tư thái, liêu nhân tâm phách. Đem so với trước nhiệt tình như lửa liệt Diễm Khải Trang, thời khắc này nàng càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu như nước, an tĩnh, tao nhã, thanh mị. Nàng ngồi ở chỗ đó, cũng là phiến thiên địa này duy nhất phong cảnh. Ta giống như mạnh lên không ít. Diễm Linh cơ nhìn lấy đối với gương đồng, cảm thụ tự thân biến hóa, không chỉ có từ thiếu nữ biến thành nữ nhân, thể chất tựa hồ phát sinh một chút thuế biến, đối với hỏa diễm trưởng khống lực mạnh hơn, càng thêm như cánh tay sai sử. Đó là tự nhiên, cái này biết chấm tốt đi. Diệp Đông Hoàng đi đến phía sau nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng mập mờ nói ra, lấy hắn bây giờ thể chất tu vi, Diễm Linh cơ lấy được chỗ tốt tự nhiên không ít, nhiều song tu mấy lần, Diễm Linh cơ thể chất liền có thể lột xác thành hỏa diễm linh thể. Chủ nhân lại muốn khi dễ người ta. Diễm Linh cơ quay đầu, Yêu Trần nước mắt nhìn qua Diệp Đông Hoàng, thanh âm kiều mị như nước, tràn ngập vô hạn dụ hoặc. Ngươi là tại dụ hoặc trẫm. Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng rực, hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Thật lâu, Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng vẩy lên cái trán, tóc cắt ngang trán. Phong tình vạn trùng, rời ánh mắt, nàng không thể tưởng tượng trở lại. Nếu không, coi như nàng tu vi không yếu, hôm nay sợ là cũng phải nằm trên giường qua. Võ đạo lâu có không ít công pháp vũ kỹ, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bản vạn đạo kinh đặt ở trong ngực nàng. Quay người rời đi, vạn đạo kinh, Diễm Linh Cơ nâng lên trong ngực bí tịch, mở ra lật xem. Kỳ thật nàng đối Diệp Đông Hoàng thần hỏa phân thân càng cảm giác hơn hứng thú. Dù sao nàng cũng là đùa lửa, nàng không biết võ đạo lâu bên trong phải chăng có thần hỏa phân thân, nhưng cũng cảm thấy rất hứng thú, chuẩn bị đi xem một chút. Nếu là không có, đến lúc đó lại tìm Diệp Đông Hoàng, tin tưởng đối phương cũng sẽ không keo kiệt. Dù sao nàng hiện tại cả người đều là đối phương. Giờ khắc này, lòng của nàng tạm thời an định lại. Đêm qua nhất dạ ngư long vũ, nàng lúc đầu trong lòng tuy nhiên có mấy phần không quá tình nguyện. Có thể nói nhưng về sau, nàng kỳ thật rất hoài niệm loại kia cảm giác. Co quắp tại Diệp Đông Hoàng trong ngực, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Đây đối với từ nhỏ phiêu bạt, cô độc vô theo, về sau trở thành thiên trạch tay hạ sát thủ nàng tới nói. Loại an toàn này cảm giác mới là nội tâm của nàng khát vọng nhất. Đối với Diễm Linh Cơ tâm lý lịch trình, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không biết, nhưng Diệp Đông Hoàng có thể nhìn ra, cái này mèo rừng nhỏ tạm thời tuần phục, chí ít tạm thời sẽ không lại nghĩ đến chạy trốn. Đến mức về sau, Diệp Đông Hoàng tin tưởng, thì càng sẽ không, nàng sẽ chỉ càng ngày càng không muốn xa rời. Chủ nhân, Diệp Đông Hoàng rời phòng, một mực chú ý hắn Minh Châu tiến lên đón, thân thiết ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, đưa lên nàng sớm đã chuẩn bị xong bữa trưa. Đón lấy thời gian, Diệp Đông Hoàng đều so sánh nhàn nhã. Không có việc gì thì ôm lấy Diễm Linh Cơ cùng Minh Châu hai cái yêu tinh phơi phơi nắng. Ngẫu nhiên nghiên cứu một chút cái thế giới này các loại võ công sách thuốc. Hấp thu vạn giới chi tinh hoa, tăng cường tự thân võ đạo nội tình. Hắn tuy nhiên so sánh nhàn nhã, nhưng thế lực của hắn lại là đang nhanh chóng bành trướng. Bạch Diệc Phi, Phỉ Thúy Hổ, Anh Ca, Mặc Nha bọn người đều tại dựa theo kế hoạch chiến lược của hắn không ngừng nỗ lực. Loay hoay quên cả trời đất, chí giả cực khổ người. Nếu như chuyện gì đều muốn hắn tự thân đi làm, hắn chẳng phải là đến mệt chết. Hắn càng thanh nhàn, nói rõ hắn dùng người vượt thành công. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, một ngày này, Diệp Đông Hoàng ngay tại nằm tại huyết y bảo trong viện phơi nắng. Minh Châu đấm chân, Linh Cơ rót rượu, phía trước là Tử Nữ cùng Hồ Thanh Nhi đang luyện kiếm. Nhàn nhã lại tiêu diêu. Bàn Hổ bái kiến chủ nhân. Phỉ Thúy Hổ mang theo 20 cái tư sắc không tầm thường thanh xuân nữ tử đi tới. Đối với Diệp Đông Hoàng bái nói, bởi vì Diệp Đông Hoàng thích gọi hắn Bàn Hổ, cho nên hắn cũng tự xưng Bàn Hổ. Chủ nhân, đây đều là thuộc hạ tinh thiêu tế tuyển nha hoàn, mỗi một cái đều là lai lịch trong sạch, tuổi tác tại 16 đến 20 sạch sẽ thiếu nữ. Không biết chủ nhân ý như thế nào? Phỉ Thúy Hổ dường như béo thành một ngọn núi, thân thể dùng lực cúi xuống. Mặt béo chất đầy nịnh nọt nụ cười. Cái này 20 cái thiếu nữ chỉ là Diệp Đông Hoàng để hắn tìm nha hoàn. Nhưng hắn không sai biệt lắm dựa theo hoàng đế tuyển phi tiêu chuẩn tuyển ra tới. Nguyên một đám chẳng những tay chân lanh lẹ, tư sắc không tầm thường, còn tinh thông một số kỹ nghệ, là hắn hao tốn không ít công phu lấy được. Nha, Bàn Hổ, ngươi đây là cho chủ nhân tìm nha hoàn, vẫn là tìm thị thiếp. Minh Châu đôi mắt đẹp đảo qua đứng trước mặt thành hai hàng 22 nha hoàn. Oanh oanh yên yến, phong tình vạn chủng, tuy nhiên cùng nàng cùng Diễm Linh Cơ so sánh, phần lớn kém mấy cái cấp bậc, nhưng cũng coi như trong trăm có một mỹ nữ, trong đó có mấy cái càng là 10 phần xuất chúng, bằng vào bề ngoài, hoàn toàn không thua các nàng, chỉ là khí chất yếu đi một bậc, dù sao các nàng đều là võ đạo cường giả, có loại đặc biệt khí chất, càng lộ vẻ ung dung vũ mị. Phu nhân chê cười, cùng phu nhân so sánh, các nàng không phải liền là nha hoàn mà. Bàn hổ trên mặt chất đầy nụ cười, kỳ thật hắn không phải liền là cho Diệp Đông Hoàng tìm thị thiếp à. Diệp Đông Hoàng nếu là coi trọng cái nào, chơi đến vui vẻ, khẳng định sẽ nhớ kỹ hắn tốt. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt đánh giá mặt 20 vị trí đầu cái thanh xuân thiếu nữ. Linh thức đảo qua, lấy hắn bén nhạy linh thức, hết thảy yêu ma quỷ quái đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Những cô gái này bên trong, tuyệt đại đa số không biết võ công, có chút chỉ biết một chút, nhưng có một nữ tử lại dường như đom đóm bên trong trăng sáng. Ánh sáng tứ phương, hạc giữa bầy gà, chí ít thiên nhân tứ trọng, chạy tới cho trẫm làm nha hoàn, ngược lại là thú vị. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi ở trong đó đẹp nhất một nữ tử trên thân. Nữ nhân này thân phía trên khí tức bình thản thanh nhã, nhu nhu nhược nhược, tu luyện đặc thù ẩn tàng khí tức pháp môn, dường như hoàn toàn không biết võ công, nhưng ở Diệp Đông Hoàng trước mặt, nàng cũng quá chát nhãn. Diệp Đông Hoàng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng kinh loại này vô thượng công pháp, bản thân thì nghiền ép các nàng, lại đã thức tỉnh thần thông vạn đạo đế mâu. Muốn ở trước mặt hắn ẩn tàng, quả thực cũng là bịt tai mà đi trộm chuông. Đôi mắt chỗ sâu có rất mạnh sát khí, chí ít thiên nhân tứ trọng tu vi, 8-9 phần 10 là la võng kinh nghê. Diệp Đông Hoàng trong đầu phi tốc chuyển qua các loại suy nghĩ. Hắn hiện tại đắc tội trong thế lực có thể xuất ra cường giả như vậy cũng liền la võng, mà lại nữ tính cao thủ vốn là hiếm thấy. Cái thế giới này chỉ có âm dương gia nữ tính cao thủ nhiều nhất. Nhưng hắn tạm thời không có cùng âm dương gia lên xung đột. Coi như âm dương gia phát hiện hắn một số bất phàm, muốn tiếp cận hắn, hẳn là cũng sẽ không giả trang thành nha hoàn. Chỉ có la võng sát thủ có khả năng nhất. Mà la võng sát thủ bên trong, có thực lực này chỉ có kinh nghê. Hiện tại kinh nghê hẳn là đời sau kinh nghê Điền Ngôn mẫu thân. Khoảng cách nàng mang thai Điền Ngôn đoán chừng còn có một đoạn thời gian. Hắn trên thân cũng không có có đàn ông khác dấu vết lưu lại cùng khí tức. Muốn đến hắn hẳn là kinh nghê cái thứ nhất dự định sử dụng mỹ nhân kế mục tiêu. Lã Bất Vi thật sự là người tốt a, lần này chẳng những cho trẫm đưa trang bị, còn bổ sung một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm khái, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ nữ tử, ngoắc ngón tay, nói, ngươi qua đây. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.